Chiến thần Phong Vân, chương 1046, góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, họ thượng quan không xứng với tôi. Thượng quan Hành Ngữ vội kêu lên. Diệp Huyền Tần, còn không mau quỳ xuống tạ ơn. Có thể trở thành người của dòng chính gia tộc thượng quan là phúc lớn của anh đó. Anh phải biết rằng có biết bao nhiêu con nhà quyền quý cố gắng nhiều như thế nào để làm thân với gia tộc thượng quan. Hiện tại bà nội đã đồng ý cho anh gia nhập dòng chính của gia tộc thượng quan chính là một cơ hội tuyệt vời của anh đó. Diệp Huyền Tân lại tràn đầy khinh thường. Thật là có lỗi, ở trong mắt tôi họ thượng, quan mới là sự sỉ nhục đó. Nó không xứng với tôi. Cái gì? Giận, người của gia tộc thượng quan đều nổi. Người này dám nói họ thượng quan là sự sỉ nhục. Gia tộc thượng quan chưa từng bị nhục nhã như vậy bao giờ. Bà cụ thượng quan tức giận cầm gậy quật xuống đất. Hừ, đúng là loại hoang dã không có một chút hiểu biết nào cả. Có lẽ cậu vẫn không rõ địa vị của gia tộc thượng quan chúng tôi ở trong nước nhỉ. Gia tộc thượng quan của chúng tôi mà ở cổ đại thì tương đương với phiên vương được cắt đất phong vương. Hiện tại cũng tương đương với quốc vương của một nước nhỏ. Cậu lại dám nói họ thượng quan là một sự sỉ nhục. Đây chính là tội khi quân đáng phải, nhưng mà Diệp Huyền Tần lại dùng hành động hung ác để đáp lại bà cụ thượng quan. Anh giẫm một cái lên đùi thượng quan Hành Ngữ. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Một tiếng giòn vang qua đi, một chân của thượng quan Hành Ngữ đã bị chặt đứt. Tiếng kêu thảm thiết đến thấu tim của anh ta quanh quẩn ở trong sảnh lớn một lúc lâu. Điều này quay cuồng ở trong tâm trí của mọi người. Trong trí nhớ những người của gia tộc thượng quan chưa có người nào dám gây chuyện ở chỗ này. Càng đừng nói là lấy đi một chân của người trong gia tộc. Người này đã để lại một ấn tượng khó quên. Trên mặt bà cụ thượng quan nổi đầy gân xanh. Hét lên, đội bảo vệ tiến vào. Giết chết người này cho tôi. Đương nhiên là đội bảo vệ của gia tộc thượng quan nhiều hơn tứ đại hộ vệ của Thiên La Điện. Bảo vệ của bọn họ cũng có đủ 4 đội, nhưng mà thực lực của 4 đội bảo vệ này có khi không bằng tứ đại hộ vệ của Thiên La Điện, nhưng 4 đội bảo vệ này hơn cái là nhiều người, chẳng sợ phải chiến đấu lâu cũng phải giết chết tươi Diệp Huyền Tần. Bà cụ thượng quan ra lệnh một tiếng, 4 đội bảo vệ gần 100 người tiến vào sảnh lớn, thoáng cái trong sảnh lớn đã kín người. Giết cho tôi, người dẫn đầu đội bảo vệ ra lệnh một tiếng. Hơn 100 người tiến thẳng đến chỗ Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần nhếch lên khóe miệng, nắm lấy cánh tay thượng quan Hành Ngữ ném về phía đội bảo vệ. Răng rác, thịt ở chỗ cánh tay của thượng quan Hành Ngữ cũng rớt ra. Máu tươi bắn tung tóe ra xa tận 3 mét, thượng quan Hành Ngữ cũng bị ném vào giữa đám bảo vệ. Khiến mười mấy bảo vệ ngã xuống. Diệp Huyền Tần không đắn đo lao thẳng vào đám bảo vệ. Nơi anh đi qua người ngã ngựa đổ, giống như một cái máy giết người. Anh vọt tới trước mặt thượng quan Hành Ngữ, nắm lấy một cánh tay còn lại của anh ta quăng xuống đất như roi ra. Một lần nữa đám người lại bị đánh cho tan tác. Bang bang phanh, một trận âm thanh ồn ào qua đi. Gần 100 người của đội bảo vệ tất cả đều bị quật ngã xuống đất. Kêu gào giãy giụa nhưng không đứng lên được, mà một cánh tay khác của thượng quan Hành Ngữ cũng bị chặt đứt. Máu tươi lênh láng khắp các góc của sảnh lớn, anh ta mất quá nhiều máu mà bị sốc, hiện trường giống như là địa ngục, cực kỳ thê thảm, cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác, mọi người của gia tộc thượng quan bị dọa sắp phát điện hết rồi. Từ nhỏ cuộc sống của bọn họ đã an nhàn, sung sướng. Sống trong nhung lụa nào có gặp qua cảnh tượng kinh hoàng thế này. Người của gia tộc thượng quan ở xung quanh đều nhanh chóng chạy trốn. Ẩn nấp ở chỗ xa, bà cụ thượng quan cũng bị dọa đến tâm thần run rẩy. Suy sụp nhìn cảnh tượng trước mắt, lực lượng bảo vệ gia tộc thượng quan đã bị giải quyết nhanh chóng trong 10 phút bởi kẻ hoang dã. Hung ác kia, kẻ hoang dã hung ác kia không có gia tộc thượng quan chống, tại sao thực lực lại mạnh tới mức độ này chứ? Cách chương.